Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, vấn tâm. Ăn xong cơm tối, Laurent trở lại phòng làm việc. Tiếp theo đem trong đầu hắn những kia cơ bản toán học tri thức sao đến trên giấy. Hắn cũng không có đã gặp qua là không quên được năng lực. Không chỉ như thế, trí nhớ hội theo thời gian trôi qua mà suy yếu. Bởi chuyên nghiệp quan hệ, toán học cùng vật lý vẫn tính thường dùng đến ngành học. Còn lại như là lịch sử, địa lý, sinh vật, hóa học các loại tri thức, dự đoán đã thoái hóa đến nhập môn trình độ. Bởi vậy, không có tác dụng không dùng đến. Sớm một chút đem chưa quên nội dung viết ra, liền có thể nhiều bảo lưu hơn một chút tri thức. Hắn mỗi tràn ngập một tờ giấy, liền để ở bên thư quyển liếc nhìn một lần. Chỉ cần bị nàng xem qua nội dung, thì tương đương với bảo tồn vĩnh cửu hạ xuống. Đáng tiếc thư quyển năng lực chỉ cùng ký ức có quan hệ, cũng không thể khiến nàng không cần thầy dạy cũng biết những kia cấp 2, cấp 3 toán học tri thức. Bởi vậy rảnh rỗi lúc, Laurent còn muốn cùng với nàng giảng giải một lần. Đương nhiên, đối với thích lên mặt dạy đời hắn mà nói, truyền đạo thụ nghiệp là kiện vô cùng thú vị sự tình. Đặc biệt nhìn thấy thư quyển cả kinh sợ hãi, hoặc là chăm chú suy nghĩ sau bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình. Trong lòng hắn cũng đặc biệt có cảm giác thành công, chẳng qua Laurent rõ ràng. Này cùng giảng bài đối tượng cũng có quan hệ. Thư quyển mặc dù tuổi tác đã gần đến 40 tuổi, nhưng ma lực khiến nàng dung nhan già yếu tốc độ rất là chậm lại. Gò má da rẻ tiếp tục căng thẳng hồng hào, mái tóc dài màu đen đơn giản chát ở sau gáy, có vẻ thành thục mà già dặn. Nơi khóe mắt nhỏ bé nếp nhăn cũng sẽ không phá hoại chỉnh thể vẻ đẹp, ngược lại càng bày ra hết vậy sợi thận trọng khí chất. Thả ở trong phim, tuyệt đối là tao nhã toàn năng hình lão sư nhân vật. Hiện tại, hắn ngược lại có thể làm cho lão sư nghe được trợn mắt há mồm. Này trái ngược cảm vẫn là rất khiến người ta hưởng thụ. Laurent ở chép lại đồng thời cũng đang suy tư, thế giới này ma lực tới cùng là cái gì? Nó không chỗ nào không ở. Bất kể là Bắc Pha Quáng Động chỗ sâu vẫn là tuyệt cảnh quần sơn bên trong. Tây đến nơi hoang vu, đông đến Hải Phong quận, nữ phù thủy đều có thể vận dụng nó thả ra các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như đem ma lực cho rằng điện năng, nữ phù thủy nhưng là công năng khác nhau thiết bị điện. Nhưng hiển nhiên nó so điện muốn khó mà tin nổi nhiều lắm. Càng như là một loại tiếp cận, bản nguyên năng lượng. Tỷ như cộng trợ hội Hakala, Wendy nói nàng có thể cho gọi ra 4 loại ma lực rắn, phân biệt tên là tử hình, đau khổ, hóa đá, hư vô, nọc độc hiệu quả không giống nhau. Lại tỷ như dạo oanh, triển khai sương mù cơ hồ vặn vẹo không gian, những năng lực này biểu hiện hình thức thiên biến vạn hóa. Ngoại trừ bản nguyên một từ ở ngoài, Laurent thật sự không nghĩ ra còn lại càng khít khao từ ngữ. Nếu muốn cho bản nguyên một cái định nghĩa, đại khái chính là có phổ thích tính cùng thông dụng tính quy tắc. Einstein nửa đời sau lập chí với đem vũ trụ tứ đại cơ bản lực nhét vào một lý luận dàn giáo dưới, cũng chính là cái gọi là đại nhất thống lý luận. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn làm chính là đang tìm kiếm bản nguyên. Như vậy sẽ có hay không có một loại vạn dùng quy tắc ở bất kỳ trong vũ trụ đều có thể thích hợp đây? Điểm này để Laurent không nhịn được tưởng tượng mở ra. Có thể hay không hắn trước khi xuyên qua thế giới cũng tồn tại sức mạnh như vậy, chỉ là không có nữ phù thủy làm phóng thích cửa sổ, để nó vẫn bị mọi người lơ là. Bất kể như thế nào, Laurent cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Dù sao lấy hiện tại trình độ kỹ thuật, hắn căn bản là không có cách cưỡi tích loại sức mạnh này. Cho nên thúc ép công nghiệp phát triển, thúc đẩy văn minh tiến bộ mới là chính mình nhiệm vụ chủ yếu. Có lẽ có một ngày, mọi người có thể không nhờ vả nữ phù thủy trực tiếp vận dụng nguồn sức mạnh này, một loại vạn dùng. Có thể đồng thời chuyển hóa làm nhiều loại hiệu quả siêu cấp nguồn năng lượng. Chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người hưng phấn. Điện hạ, Thư Quyền nhìn thấy vương tử một bộ say mê dáng dấp, không nhịn được lên tiếng hỏi. Khặc khặc, Lô Răng từ vọng tưởng bên trong phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, liếc nhìn sắp đốt tới đáy ngọn nến, nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vâng, nàng cúi đầu hành lễ, chuẩn bị lúc rời đi, bất chi bất giác lại thả chậm lại bước chân. Lô Răng nửa ngày không nghe thấy tiếng đóng cửa, có chút kỳ quái ngẩng đầu, phát hiện đối phương vẫn dừng lại ở cửa, có chuyện gì không? Điện hạ, Thư Quyền do dự chốc lát, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Hỏi đi, Lô Răng gật gù, buông ra trong tay bút lông ngỗng, giơ chén lên uống một hớp. Những này nữ phù thủy cái gì cũng tốt, chính là có một điểm, quá mức không tự tin. Như là từ cửa động ló đầu con thỏ, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sợ đến rụt về trong động, cũng không dám ra ngoài nữa. Dự đoán vấn đề của nàng lại là, như là ngài tại sao nguyện ý thu tha cho chúng ta, ngài không sợ giáo hội uy hiếp sao? Các loại Dạ Oanh cùng Wendy đã hỏi hắn nhiều lần lắm rồi, chẳng qua nếu đối phương bày ra thái độ như thế, chính mình tự nhiên cũng phải chăm chỉ trả lời. Thật làm cho các nàng thám thiết cảm nhận được, đối xử đồng chí muốn như xuân phong ấm áp. Ngài có thể cưới một tên nữ phù thủy sao? Phốp, Lô Răng suýt chút nữa không đem trong miệng nước phun ra đi. Hích, tại sao ngươi nếu hỏi điều này vấn đề? Ta, Thư Quyển há miệng, lại không có thể trả lời tới. Cưới một tên nữ phù thủy sao? Lô Răng trong đầu cái thứ nhất hiện ra Anna bóng người, từ ở trong lao tù gặp phải nàng lên, vậy cặp mắt hồ lam sắc liền ở trong lòng mình lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nữ phù thủy lìa thức tỉnh với nhân loại bình thường nữ tử, các nàng năng lực xuất chúng, hơn nữa từ bên ngoài đến thân thể, không một không trội hơn người thường. Như đặt ở xã hội hiện đại, tất nhiên là muôn người chú ý tiêu điểm. Cho nên, chính mình có cái gì tốt do dự? Đã như vậy, hắn nhìn phía Thư Quyền, cười trả lời, tại sao lại không chứ? Wendy xoa xoa đau nhức bờ vai, trở lại gian phòng của mình, quá mức trầm điện bộ ngực tổng cho nàng mang đến đông đảo buồn phiền. Đặc biệt đứng tiểu trấn hào chuồng gỗ đỉnh gây vạ lúc, giơ lên hai tay nhất định phải hơi về phía sau mới có thể bảo trì thân thể cân bằng. Căn cứ lần thứ nhất thí hàng tình huống, tiểu trấn hào đã làm ra nhiều hạng cải tiến, tỉ như nàng đứng thẳng địa phương liên lụy một cái giản dị lều, vừa có thể chống đỡ mưa gió, lại có thể tránh khỏi mặt trời bạo chiếu. Thân tàu bốn phía treo lên một vòng vỏ cây, dùng để giảm bớt cập bờ lúc va chạm. Mép thuyền hai bên đều thêm xếp vào hai cái xi măng ngắn cọc, thuận lợi dây thừng cố định con thuyền, mà nàng điều khiển gió năng lực trải qua gần một tháng huấn luyện, cũng có cực lớn tiến bộ. Hiện tại con thuyền chạy càng ngày càng ổn định, hơn nữa tốc độ ở sức gió dưới ảnh hưởng có thể nhanh có thể chậm. Nàng còn học được lợi dụng hiện hữu sức gió điều chỉnh ma lực tiêu hao, khiến chính mình có thể kiên trì càng dài thời gian. Dạ Oanh so Wendy trước tắm xong, đã ăn mặc áo ngủ ngồi dựa vào ở đầu giường chờ nàng. Chẳng qua làm nàng kỳ quái chính là đối phương trên mặt mang theo ức chế không nổi nụ cười. Phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao? Wendy không nhịn được hỏi, mà người sau lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ý cười càng sâu một chút. Wendy bĩu môi, lần trước cùng với nàng dạ đàm qua một phen sau, tâm tình của nàng liền vẫn không thế nào cao. Gần nhất bên trong pháo đài lưu hành lên Witcher các sau mới có chuyển biến tốt. Hôm nay làm sao liền bỗng nhiên cười nở hoa. Cái kia ở Ngân Quang Thành lần đầu gặp lúc không có biểu tình, trầm mặc ít lời, u ảnh sát thủ đi nơi nào? Thôi, Wendy cởi quần áo ra, nhảy vào đựng nước nóng trong thùng gỗ. Đại khái, nàng thắng đến một lá bài tốt đi. PS, có vé thắng xin ủng hộ dưới. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.